Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4411 hoang diễm chết. Ầm ầm. Con sâu cái kiến mà thôi, thực cho rằng ngay từ đầu có thể phong ấm ta sao? Ta làm bộ bị phong ấm chỉ là muốn biết bên ngoài có bao nhiêu thế lực không lượng sức muốn chiếm ta mà thôi, cũng tránh để đến lúc đó đi tìm kiếm. Mặt khác ta cũng rất muốn biết thủ đoạn cuối cùng của ngươi là gì, vậy mà các ngươi thật cho rằng có thể phong ấm ta, buồn cười. Thân ảnh Tử Kim nói với Hoang Diễm, sau đó phát tay đánh ra một chưởng. Phanh! Trong nháy mắt chưởng ấm lôi đình đã che khuất bầu trời, đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của Hoang Diễm. Vào lúc này trong mắt Hoang Diễm mang theo rung động và kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này lôi đình đánh lên người của hắn. Trong trường ấm này mang theo khí tức hủy diệt giống như diệt thế. Mọi người nhìn thấy trường ấm đánh lên người Hoang Diễm, khí tức bá đạo hủy diệt bao phủ, linh hồn tịch mịch. Nhìn thấy trường ấm đánh Hoang Diễm thành cho bụi, khí tức hủy diệt mênh mông tỏa ra, không gian chấn động dữ dội, lôi đình trận trận, lôi hải gào thét. Con sâu cái kiến mà dám phong ấm ta, muốn chết. Khi thân ảnh Tử Kim đánh chết Hoang Diễm, cả phiến không gian hoang ấm thiên diễm này nhanh chóng biến mất, nó tiêu tán vào trong hư vô. Thân ảnh Tử Kim chu sát Hoang Diễm, hành động mây trôi nước chảy, không có chút tốn sức nào, lúc này thậm chí không có đặt Dạ Mị Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương vào trong mắt. Ở trước mặt hắn, đám người Dạ Mị cũng chỉ là con kiến, căn bản không đáng dấm lên một cước, thân ảnh Tử Kim lại nói. Ngươi không muốn bị khống chế, ta sẽ giúp ngươi một tay. Ô! Luân hồi hư vọng đao rung rung, phạm âm vang vọng, tâm thần mọi người chấn động, âm thanh đao minh này sinh ra lực lượng không cách nào chống cự. Âm âm! Thân ảnh Tử Kim phát tay. Hai tay bắn ra lôi quang sáng ngời, Tử Kim lôi quang tỏa sáng, lập tức ngưng tụ thành Tử Kim lôi cầu khủng bố. Đi! Thân ảnh Tử Kim quát, kim cầu trong tay sáng ngời bay thẳng về phía luân hồi hư vọng đao, lập tức tương liên với không gian chung quanh. Ầm ầm! Lôi đình trận trận, lôi hải cuồn cuộn, luân hồi hư vọng đao được lôi điện quấn quanh thân đao không ngừng rung rung. Ô ô! Âm thanh vang vọng trên luân hồi hư vọng đao tỏa ra uy thế ngập trời, thân đao chấn động làm không gian chung quanh vỡ ra. Rất mạnh. Những người ở xa nhìn thấy cảnh này đều trốn tránh, đáy lòng đầy sợ hãi, hoàn toàn không phản kháng, linh hồn chấn động dữ dội. Lôi đình diệt hồn tan đi. Một lát thời gian, thân ảnh Tử Kim hét lớn, ốm tay áo run lên, ngưng kết thủ ấm, trong mi tâm có điện quang xuất hiện, điện quang làm đám người Dạ Mị đang đứng xa xa sờn gai ốm. Xíu. Ô. Ngay sau đó điện quang Tử Kim tỏa ra khí thế hủy diệt, lôi đình lập tức bao phủ luân hồi hư vọng đao, sau đó lôi quang nổ tung hủy diệt rất mạnh. Oanh. Âm thanh trầm đục nổ tung, luân hồi hư vọng đao lập tức tỏa ra hào quang chói mắt, hào quang sáng ngời làm rung động lòng người, hào quang sinh ra khí tức khiếp người. Ông ông! Giờ phút này luân hồi hư vọng đao tỏa ra phạm âm biến hóa không ít, phạm âm hóa thành tiếng sấm ít đi chói tai, chấn động linh hồn cũng êm dịu. Đại sự không ổn. Ở giữa thiên địa trên hư không tối tăm, một đạo thân ảnh già nua đang khoanh chân ngồi đó cảm thấy chấn động rất mạnh. Phốc! Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt co rúm, ánh mắt đầy kính sợ, thì thào nói nhỏ. Vì sao luân hồi hư vọng đao bị xóa phong ấn linh hồn, đây rốt cuộc là ai làm? Trong thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện không cho người có tu vị cao hơn ngũ nguyên hóa hồng đi vào, căn bản không người ai có bổn sự này, chẳng lẽ... Tử Lôi Huyền Đỉnh căn bản không có bị ảnh hưởng bao nhiêu, luân hồi hư vọng đao, đại sự không ổn. Phụt! Lão giả già nua phun máu tươi, linh hồn của hắn bị ảnh hưởng cực lớn, nội tâm đau xót, lại tiếp tục phun máu tươi liên tục. Oanh! Trong thiên địa xa xa, thế giới linh vũ đột nhiên chấn động, loại rung động này sinh linh của thế giới linh vũ vô cùng quen thuộc. Cả thế giới linh vũ run rẩy, không ít thân ảnh bay lên không trung, thần sắc vui mừng. Người trong thế giới linh vũ biết rõ, thế giới linh vũ rung rung như thế sẽ tăng thêm năng lượng thiên địa, tất cả sinh linh sẽ đạt được chỗ tốt lớn. Trong cửa vào thánh cảnh tuyên cổ điện chấn động khủng khiếp, năng lượng thiên địa nồng đậm hội tụ lại, không gian vặn vẹo, năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới thật nhanh. Động tĩnh này là Tử Lôi huyền đỉnh xuất hiện biến cố sao? Trên ngọn núi nơi đây thiên lôi vần vũ, mọi người nghi hoặc. Ánh mắt Kim Tuyên Hồng Tôn ngưng trọng, nói. Không biết người Chí Tôn Điện phái đi là ai, Tử Lôi huyền đỉnh cũng không nên xảy ra chuyện gì. Đây không phải khí tức Tử Lôi huyền đỉnh chấn động, là có người đột phá. Trên đỉnh Tử Kim Sơn, Hậu Khánh Lâm quan sát thiên địa chung quanh, hắn lập tức nói ra dự đoán của mình. Đôi mắt Diễm Hoàng ngạc nhiên nhìn Hậu Khánh Lâm. Long đầu đột phá với dấu hiệu không nhỏ như thế, sẽ là ai? Ta không biết, nhìn biểu hiện đột phá và động tĩnh của thánh cảnh thì có lẽ không phải người bình thường. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm chấn động, đôi mắt như câu hồn đoạt phách của người ta, lập tức nói nhỏ. Động tĩnh trong thánh cảnh không nhỏ, hy vọng không xảy ra biến cố gì mới tốt. Ông! Trong không gian lôi hải, luân hồi hư vọng đao đã tiêu trừ linh hồn lực gông xiềng mình trong nội tâm kinh hãi, cũng làm người ta như nghe được âm thanh của thiên nhiên, tâm thần nhộn nhạo, năng lượng không ngừng bành trướng, giống như đang hoan hô và được giải thoát. Tử Lôi, hư vọng ta thiếu nhân tình của ngươi. Tiếng nói như phản âm vang lên, bỗng dưng trong thân đao bắn ra hào quang xa xưa. Lúc này một thanh niên mặc trường bào đen trắng xuất hiện. Một thân ảnh hư ảo tỏa ra khí tức vô cùng lăng lệ bộc phát, ánh mắt một nửa thuần trắng, một nửa đen kịt, giống như tất cả đều là hư vô. Nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt sinh ra chấn động không nhỏ, nam tử trung niên này giống như hư ảo và thực tại, ánh mắt nhìn một cái có thể làm linh hồn người ta bị chấn nhiếp. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua thân ảnh hư ảo, khí tức trên người của hắn cũng chấn động, vừa mới xóa đi linh hồn ấm ký trong người luân hồi hư vọng đao cũng hao phí không ít khí lực của hắn, nói. Hư vọng trận chiến lúc ấy tới bây giờ, ngươi còn chưa khôi phục sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nói. Ta vẫn không khôi phục, bằng không cũng không bị người ta cưỡng ép nhận chủ. Nam tử trung niên vừa nói xong, bỗng nhiên cả lôi hải run lên, thân ảnh khổng lồ của Lục Thiếu Du vẫn không có động tĩnh gì, lập tức có năng lượng thiên địa hội tụ tới, mà thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du cũng sinh ra điện quang màu xanh lập lòe. Là Lục Thiếu Du đột phá. Lục Thiếu Du sắp đột phá vào thời điểm này. Thân hổ khổng lồ biến hóa, ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn Lục Thiếu Du. Khí tức chấn động này chính là dấu hiệu đột phá. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4412 rốt cuộc đột phá. Đột phá vào lúc này. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thời điểm này đột phá không phải lựa chọn sáng suốt. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi trong không gian lôi hải này có năng lượng thiên địa chút xuống người Lục Thiếu Du, năng lượng thiên địa minh mông quán trú vào thân thể Lục Thiếu Du, ngay cả điện quang chung quanh cũng bị hấp thu toàn bộ. Khí tức rất quen thuộc, tại sao trên người của tiểu tử này có khí tức quen thuộc như thế, đột phá trong không gian của ta, lá gan không nhỏ, ta muốn xem trên người tiểu tử này có cái gì. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức ngưng tụ lôi điện muốn ra tay với Lục Thiếu Du. Tử Lôi dừng tay. Nam tử trung niên lập tức ngăn cản thân ảnh Tử Kim, ánh mắt mang theo sợ hãi tuyệt đối, nói. Là Chí Tôn, ta nhìn thấy Chí Tôn trong thân thể của hắn. Nghe vậy, khí tức bá tuyệt thiên hạ của thân ảnh Tử Kim biến hóa trong lúc mơ hồ còn mang theo kính sợ. Nói, ngươi xác định, tận mắt nhìn thấy, khí tức đó không sai, là khí tức của Chí Tôn. Nam tử hư ảo gật đầu. Tại sao lại là Chí Tôn, sẽ không phải chứ, sao Chí Tôn ở trên người con sâu cái kiến này chứ, không có khả năng,

lực cắn nuốt của Lục Thiếu Du vô cùng khủng bố, ngay cả hoang diễm luyện thể có năng lực thôn phệ cũng không thể sánh bằng Lục Thiếu Du. Mặc kệ Dạ Mị giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, nguyên lực trong người bị Lục Thiếu Du cắn nuốt. Lục Thiếu Du giờ phút này đã là áp dụng khủng khiếp trong lòng nàng. Thanh Lôi cứu ta a, Phi Long nhanh cứu ta, bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Vân Long cứu ta, nếu không đừng ai mong thoát khỏi không gian này. Dạ Mị sợ hãi tột độ, nàng đã cảm giác được khí tức tử vong, lúc này không ngừng cầu cứu Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương. Chỉ tiếc mọi người không để ý Dạ Mị. Hai mặt nhìn nhau, thời điểm nào không có ai tùy tiện ra tay cứu Dạ Mị để đắc tội Lục Thiếu Du. Trên không trung, thân ảnh Tử Kim và Trung Niên Hư Ảo nhìn Lục Thiếu Du với ánh mắt nghi hoặc. Oanh! Trong nháy mắt, nguyên lực trong người Dạ Mị bị hấp thu, năng lượng cuồn cuộn rót vào trong người Lục Thiếu Du, hắn nhắm mắt tu luyện lần nữa. Được năng lượng bổ sung, khí tức quanh người Lục Thiếu Du nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. A, Dạ Mị bắt đầu kêu thảm thiết, nguyên lực trong người vốn đã gần khô cạn, hiện tại không thể ngăn cản Lục Thiếu Du thôn phệ, lập tức hồn anh cũng bị hấp thu, thân hình Dạ Mị nhanh chóng héo rút lại. Dạ Mị nàng nằm mơ cũng không nghĩ tu vị tứ nguyên hóa hồng của mình vốn dễ dàng tru sát Lục Thiếu Du, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4413, thôn phệ Dạ Mị. A, Dạ Mị kêu gào thảm thiết, nhưng sau một lúc thân hình héo rút và hóa thành tro tàn. Lúc này khí tức Lục Thiếu Du đã đột phá nhị nguyên hóa hồng, nhưng lại làm cho Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương ngạc nhiên vẫn còn tiếp tục. Hắn thật sự đột phá hóa hồng cảnh liên tục. Lục Thiếu Du tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên, hóa hồng cảnh đột phá liên tục, thật đáng sợ. Nhiều người ngạc nhiên, trong cấp độ hóa hồng cảnh, mỗi cấp độ là một cái hào rộng, mà đột phá trọng yếu nhất là lĩnh ngộ, muốn đột phá cấp độ hóa hồng cảnh còn khó hơn lên trời. Thiên phú rất mạnh có thể trong mấy ngàn năm đột phá một tầng đã khó lường, nhiều thì vô hạn. Mà Lục Thiếu Du từ chân lý Niết Bàn đỉnh phong lại đột phá tới nhị nguyên hóa hồng. Khí tức rất quen thuộc, vì sao khí tức này quen thuộc như thế? Từ khí tức trên người Lục Thiếu Du, thân ảnh Tử Kim nghi ngờ, hắn cảm giác được vài khí tức quen thuộc. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du nhanh chóng bình thường trở lại. Chấn động không gian cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục như thường. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du mở mắt ra, khí tức bùng nổ giống như hung thú thức tỉnh, khí tức man hoang thương cổ bao phủ thiên địa. Ánh mắt đảo qua bầu trời, Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến, áo bào xanh lăng không, lúc này hắn quan sát thân ảnh Tử Kim và Trung Niên Hư Ảo, Tử Kim huyền lôi trong Tử Lôi huyền đỉnh quả nhiên không dễ phong ấn. Ánh mắt Lục Thiếu Du lại nhìn qua Trung Niên Hư Ảo, khí tức của người này giống như vô hình, nhưng chấn động linh hồn tỏa ra lại cực kỳ khủng bố. Lục Soái, ngươi đột phá nhị nguyên hóa hồng. Lục Linh thu hồi bất diệt kim cương tượng và đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, sắc mặt tái nhợt và khí tức uể oải, ánh mắt vẫn khó mà tin Lục Thiếu Du lại đột phá liên tục. Từ chân lý Niết Bàn đỉnh phong đạt tới nhị nguyên hóa hồng, chuyện này làm nhiều người sợ hãi. Lục Thiếu Du gật đầu với Lục Linh, lập tức hỏi. Tình hình hiện tại thế nào? Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ Hoang Diễm, thần hồn câu diệt, linh hồn bổn nguyên của Hoang Diễm bị Tử Kim huyền lôi đánh nát. Nhưng mà Hoang Diễm mang theo một thanh luân hồi hư vọng đao, cũng là một trong thập đại bán thánh khí. Nhưng lúc này linh hồn ấm ký bị Tử Kim huyền lôi xóa đi, đã có thân tự do. Lục Linh nói ngắn gọn, lập tức nói đại khái với Lục Thiếu Du. Luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí. Nghe vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nhìn Trung Niên Hư Ảo kia, khó trách khí tức khủng bố như thế. Luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí, tồn tại nổi danh như Tử Lôi huyền đỉnh. Đến bây giờ Lục Thiếu Du mới biết được, sợ rằng đây là áp chủ bài của Chí Tôn Điện, nhưng mà Chí Tôn Điện không ngờ rằng, luân hồi hư vọng đao bị Tử Kim Huyền Lôi xóa ấm ký linh hồn. Đây không nghi ngờ là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Tổn thất một kiện bán thánh khí nổi danh cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, Chí Tôn Điện cũng tổn thất thảm trọng. Lôi Tiểu Thiên, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Đông Phương Tử Quỷ các đều thu hồi bản thể bất diệt kim cương tượng. Sưu sưu. Tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện có không ít là người chủng tộc Minh Linh đều đi về phía Lục Thiếu Du, lúc này đối với mọi người mà thôi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không thể nghi ngờ là nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Thiếu Du huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Lôi Tiểu Thiên ngưng trọng, mặc dù biết hỏi Lục Thiếu Du cũng không có biện pháp gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Lục Thân Vương, nhanh muốn nghĩ biện pháp. Phi Long Thân Vương lúc này nhìn qua Lục Thiếu Du, nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp thoát thân, mọi người cũng chỉ có thể mong đợi lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn mọi người trong mắt ánh mắt đảo qua nam tử trung niên và thân ảnh Tử Kim Hùng Vĩ, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không cách nào đối phó, lúc này hơn nữa lại có thêm luân hồi hư vọng đao nổi danh cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, không thể nghi ngờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng đừng nói tới Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du tự biết mình đã đột phá tới nhị nguyên hóa hồng, muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không có cơ hội nào, hoang diễm chính là kết cục. Tiểu tử, trên người của ngươi dường như có chí tôn. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Thiếu Du, hai mắt Tử Kim Lôi Đình dường như muốn nhìn rõ Lục Thiếu Du, nhưng lại không cách nào xem thấu. Chí tôn. Lục Thiếu Du không hiểu ra sao có chút nghi hoặc, thân ảnh Tử Kim chính là Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh biến thành, nói. Các hạ, ngươi muốn luyện hóa chúng ta không dễ dàng, huống chi luyện hóa chúng ta cũng không khôi phục quá nhiều, sao không ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đừng có giả vờ ngốc với ta. Ta đúng là muốn nhìn Chí Tôn có thật đang ở trên thân nhân loại nhỏ bé như ngươi hay không. Vừa dứt lời thân ảnh Tử Kim lao tới, dưới chân Tử Kim Lôi Đình lập lòe, đột nhiên một đạo Lôi Đình đánh thẳng vào đám người Lục Thiếu Du. Ầm ầm. Lôi Đình vang vọng, Tử Kim Lôi Đình khủng bố đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện tại trừ Lục Thiếu Du ra, cũng không có ai có lực chống lại. Thực cho rằng có thể bắt nạt ta hay sao, bất diệt La Hán tượng. Lục Thiếu Du quát một tiếng, lập tức bay lên không trung, không gian lôi hải chấn động dữ dội, hắn ngưng kết thủ ấm. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Thiếu Du bành trướng trong không gian lôi hải, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh như núi xuất hiện trên không trung, Tử Kim Điện mang tỏa ra, khí tức hủy diệt ngập trời. Khi bất diệt La Hán tượng khổng lồ đứng đó, năm ngón tay khổng lồ nắm chặt, Tử Kim Điện mang chói mắt xuyên qua không gian, Lục Thiếu Du vung tay đánh ra một quyền. Xuy. Những nơi quyền pháp đi qua, không gian xuất hiện hư không đen kịt, trực tiếp đánh thẳng vào cột sáng Tử Kim Huyền Lôi. Cả hai đụng nhau, va chạm như sấm sét, hào quang Tử Kim ngập trời bao phủ lôi hải. Bành. Đạp đạp. Va chạm mạnh như thế, trong nháy mắt thân hình La Hán của Lục Thiếu Du bị đẩy ra xa mấy bước. Cột sáng lôi đình quá mức chói mắt, lúc này thực lực Lục Thiếu Du tăng vọt, nhưng hắn vẫn không bằng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không ngờ là bất diệt La Hán tượng. Mọi người nhìn bất diệt La Hán tượng của Lục Thiếu Du đầy kỳ quái. Lục Thiếu Du tu luyện thành bất diệt La Hán tượng khi nào? Lục Thiếu Du biến thành bất diệt La Hán tượng bị đẩy lùi ra sau, mọi người cảm thấy ngạc nhiên nhìn bất diệt La Hán tượng. Các đệ tử Tuyên Cổ Điện cũng biết, còn có bất diệt La Hán tượng cường đại hơn cả bất diệt Kim Cương tượng, nghe nói chưa từng có người luyện thành, về phần thời đại viễn cổ có tiền bối Tuyên Cổ Điện tu luyện thành hay không, không ai biết rõ. Thực lực quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể đối phó. Lục Thiếu Du nói thầm. Ai, không nghĩ tới Tử Lôi Huyền Đỉnh và Luân Hồi Hư Vọng Đao đều ở đây. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4414 kịch chiến Tử Lôi. Thời điểm Lục Thiếu Du đang nghi hoặc thì trong đầu hắn có giọng nói mờ mịt vang lên. Là ai? Lục Thiếu Du cả kinh kêu lên. Giọng nói tiếp tục vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Muốn nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao và Tử Kim Huyền Đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là Tử Kim Huyền Lôi Đỉnh Phong trong thiên địa không có bao nhiêu người có thể nhận chủ nó, nhưng với người khác khó như lên trời, đối với ngươi mà nói ngược lại cũng không phải là không có cơ hội, cho mọi người tiến vào trong thời gian linh khí của ngươi đi. Lục Thiếu Du nghe xong thời điểm này lập tức lấy thiên chủ giới ra, quay đầu nói với mọi người sau lưng. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào trong thời gian linh khí của ta. Lục Soái, ngươi cẩn thận. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Đông Phương Tử Quỷ nghe vậy, ba người tuy không biết Lục Thiếu Du muốn làm gì, nhưng không có chút do dự, thân ảnh tiến vào trong thiên chủ giới. Những người khác còn có phần do dự, trước đó không lâu bọn họ bị Hoang Diễm tính toán, đương nhiên vẫn còn sợ hãi. Không muốn chết thì đi vào. Ánh mắt Lục Thiếu Du nặng nề, lập tức lấy ngọc bài điện chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm giao cho mình ra, ngọc bài này có phần tương tự Thân Vương lệnh. Đây là điện chủ thủ lệnh. Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương thập đại đệ tử nhìn thấy ngọc bài này cũng không do dự, cấp tốc tiến thiên chủ giới nội. Thẳng đến khi Lục Thiếu Du thu hồi thiên chủ giới thì ánh mắt nhìn qua hai bán thánh khí kia. Ngươi là ai? Ánh mắt Lục Thiếu Du cảnh giác nhìn qua hai bán thánh khí, lập tức hỏi thầm trong đầu, vừa mới nói chuyện chính là giọng nói mờ ảo kia, làm cho Lục Thiếu Du có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng nghe qua. Giọng nói vang lên. Ta chính là Chí Tôn trong lời khí linh Tử Lôi Huyền Đỉnh đã nói. Khi nói chuyện, rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng nhìn ra nơi nói chuyện. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, giọng nói này tới từ cây đao thổ phỉ, cây đao màu vàng này chính là Chí Tôn trong lời Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tiểu tử thiên phú không tồi, nhị nguyên hóa hồng thực lực có thể sánh ngang tứ nguyên hóa hồng, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cho rằng chút thực lực ấy và bất diệt La Hán tượng là có thể chống lại ta sao? Ta thật không biết vì sao Chí Tôn ở trên người của ngươi, ngươi nên gọi Chí Tôn ra đây đi. Nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt thân ảnh Tử Kim dò xét Lục Thiếu Du thật kỹ. Ầm ầm. Tử Lôi, ngươi bảo muốn gặp ta thì ta phải ra gặp ngươi sao, ngươi chưa đủ tư cách. Nhưng vào lúc này, giọng nói mờ mịt vang lên trong lôi hải, vào lúc này Lục Thiếu Du cảm thấy trong lời nói này mang theo sát khí và hào quang màu vàng bùng nổ. Hào quang màu vàng trực tiếp bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du. Chí Tôn. Khi hào quang màu vàng bao phủ Lục Thiếu Du, thần sắc đạm mạc của thân ảnh Tử Kim biến hóa, ánh mắt sợ hãi, hào quang của cây đao màu vàng làm hắn không thể chống lại. Dưới uy năng của cây đao màu vàng, Luân Hồi Hư Vọng Đao biến thành nam tử hư ảo cũng biến sắc. Thân ảnh Tử Kim lúc này sợ hãi, không ngừng nói. Chí Tôn, ngươi là Chí Tôn, ngươi thật. Tử Lôi. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là thần phục nhận chủ, thứ hai bị cưỡng ép nhận chủ. Giọng nói từ cây đao màu vàng mang theo uy thế phách tuyệt thiên hạ. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nói với cây đao màu vàng. Chí Tôn, muốn ta nhận chủ với nhân loại nhỏ bé này sao, điều đó không có khả năng, hắn còn không xứng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Giọng nói đạm mạc trong cây đao màu vàng bùng phát trực tiếp bao phủ thân ảnh Tử Kim, cây đao màu vàng bộc phát uy năng giam cầm thân ảnh Tử Kim. Thân ảnh Tử Kim muốn trốn thế nhưng bị hào quang màu vàng bao phủ, lực lượng ngập trời ẩn chứa trong đó làm hắn không thể nhúc nhích. Năm đó chủ nhân sợ ngươi bị hủy thì đáng tiếc. Đối với ta mà nói, ngươi bây giờ còn không bằng chó má. Nếu ngươi không muốn vậy thì không cần tồn tại nữa. Giọng nói đạm mạc mang theo uy thế bá tuyệt thiên hạ, hào quang cây đao màu vàng trước mặt Lục Thiếu Du chấn động, hào quang màu vàng bắn thẳng tới trước. Một cây đao màu vàng bổ thẳng vào thân ảnh Tử Kim. Xoẹt! Cây đao màu vàng bắn ra sát khí ngập trời, mang theo hủy diệt tuyệt đối, trong lôi hải vô tận kim quang mang theo sát khí, lôi hải cuồn cuộn, dường như lôi hải không ngừng rung động mạnh mẽ. Chí Tôn! Thân ảnh Tử Kim hoảng hốt, hắn còn chưa dứt lời, cây đao màu vàng đã bổ lên người của hắn. Đao mang rơi xuống, cả lôi hải rung chuyển, kim mang phóng đại, cả lôi hải không ngừng chấn động dữ dội. Xoẹt! Dưới đao mang màu vàng này, thân ảnh Tử Kim không có cơ hội chạy trốn, một đao chém xuống, một đao hai nửa đánh xuyên qua không gian. Rầm rầm rầm! Khí tức của cây đao màu vàng bổ xuống làm cho Lục Thiếu Du run sợ, loại khí tức khủng bố này rung động lòng người. Sát khí khủng khiếp như thế làm Lục Thiếu Du cảm giác so với Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long Điện Chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm còn cường hãn hơn rất nhiều. Vào lúc này Lục Thiếu Du khiếp sợ nghe được khẩu khí của cây đao màu vàng, dường như Tử Lôi Huyền Đỉnh là vật của chủ nhân nó lúc trước, có quan hệ với chủ nhân cây đao màu vàng. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là vật của Tuyên Cổ Điện, cây đao màu vàng có quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Xoẹt! Trong lôi hải có bóng thân ảnh Tử Kim ngưng tụ, trong mắt thân ảnh Tử Kim vô cùng kinh hãi. Tử Lôi, đây là cảnh cáo, xem mặt mũi của chủ nhân ta cho ngươi cơ hội. Cây đao màu vàng thu liếm không ít, âm thanh bá tuyệt thiên hạ lại nói một câu. Ha ha! Nghe vậy, thân ảnh Tử Kim lại cười ha hà, ánh mắt nhìn thẳng Lục Thiếu Du, nói. Chí Tôn, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, ngươi căn bản chưa khôi phục, bằng không với tính tình của ngươi sẽ không cho ta cơ hội lựa cơ, hơ, o, nơ, sơ, ha ha, ngươi trốn trên người con sâu cái kiến này chính là chờ đợi khôi phục mà thôi. Ai? Trong đầu Lục Thiếu Du cây đao màu vàng thở dài. Dường như không quan tâm Tử Lôi Huyền Đỉnh nói chuyện, lại nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, muốn nhận chủ Tử Kim Huyền Lôi có hai phương pháp, một là dựa vào thực lực cưỡng ép nhận chủ, còn biện pháp khác là nó tự động nhận chủ, ngươi muốn loại nào? Có khác nhau sao? Sợ là có khác nhau, ta cũng không làm được. Tuy Lục Thiếu Du có ngạo khí, nhưng lúc này cũng tự hiểu mình, dùng thực lực của mình. Hai biện pháp cây đao màu vàng nói đều không làm được. Cưỡng ép nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh và làm Tử Lôi Huyền Đỉnh thần phục, tất cả đều cần có thực lực, nhiều cường giả viễn cổ như thế còn không làm được. Tuy lúc này Tử Lôi Huyền Đỉnh còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Lục Thiếu Du biết rõ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4415. Sợ cái rắm một. Cả hai đương nhiên có khác nhau, nếu mạnh mẽ nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh giống như làm với Luân Hồi Hư Vọng Đao, Luân Hồi Hư Vọng Đao cũng bị người ta thừa dịp nó suy yếu mà bố trí ấm ký linh hồn nhận chủ, tuy là bị nhận chủ, nhưng cấp độ của nó không thấp, khác với khí linh bình thường, chúng sẽ âm thầm phản kháng. Một khi có cơ hội sẽ giãy giụa khỏi trói buộc, muốn triệt để phát huy ra thực lực của chúng không dễ dàng. Hơi chút dừng lại, cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Nhưng nếu chúng cam tâm tình nguyện thần phục cuối cùng nhận chủ thì khác, tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng có thể phát huy uy năng của chúng tới tận cùng. Ngươi muốn cưỡng ép nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, ta giúp ngươi ngăn chặn, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu ngươi muốn thuần phục chúng, ta cũng có thể giúp ngươi. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt nhảy lên, nếu cưỡng ép nhận chủ, Tử Lôi Huyền Đỉnh sẽ âm thầm phản kháng và sẽ đào thoát, còn không cách nào triệt để phát huy ra uy năng của nó, thu phục nó cam tâm tình nguyện thì tuyệt đối sẽ không phản bội, cũng có thể phát huy uy năng tới tận cùng, Lục Thiếu Du tự nhiên sẽ chọn cách thứ hai. Ta tất nhiên là muốn phương pháp thứ hai, nhưng cách này ta không làm được. Lục Thiếu Du nhíu mày, không có màu vàng cây đao hỗ trợ, chính mình căn bản không thể làm gì Tử Kim Huyền Lôi. Lục Thiếu Du cũng suy đoán thân phận của cây đao màu vàng, Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu thập đại bán thánh khí vẫn thua kém cây đao màu vàng, cấp độ của cây đao màu vàng thật sự làm Lục Thiếu Du cảm thấy run lên. Muốn thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh rất khó, lúc trước rất nhiều cường giả không thành công, khí linh trong Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là Tử Kim Huyền Lôi. Tử Kim Huyền Lôi có phần lưu luyến chủ nhân ta, cho nên đã tạo thành tính cách cuồng ngạo của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trừ chủ nhân ra sẽ không đặt kẻ nào vào trong mắt, muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh trước hết cần phải làm khí linh thuần phục, làm cho hắn thần phục, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn nó thì nó cũng không cam tâm thần phục. Với thực lực của ngươi muốn hắn thuần phục, cho dù hắn hiện tại còn chưa khôi phục cũng không có khả năng, nhưng mà... Cây đao màu vàng từ từ nói. Người khác không có khả năng, nhưng mà không có nghĩa là ngươi không có khả năng. Chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên muốn thử một lần. Lục Thiếu Du lập tức nâng cao tinh thần, chỉ cần có cơ hội, tự nhiên là cần thử một lần. Tử Lôi nhìn Lục Thiếu Du, thấy Lục Thiếu Du thật lâu không có động tĩnh, ánh mắt Lôi Đình lập lòe lóe sáng, nói. Chí Tôn, ngươi thật không đi ra gặp sao? Tử Lôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cây đao màu vàng lại trả lời Tử Lôi như thế. Tử Lôi nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du nói. Chí Tôn, ngươi không dám a, trận chiến lúc trước ngươi khẳng định bị thương nặng nhất, ngươi đã sớm không bằng lúc trước, cho nên mới dùng ánh sáng trấn nhiếp ta, ha ha. Sau khi cười to không ngớt, Tử Lôi nhìn qua luân hồi hư vọng đao biến thành nam tử trung niên, nói. Hư vọng, chúng ta liên thủ thế nào, lúc này Chí Tôn cũng không phải là Chí Tôn lúc trước, nếu chúng ta có thể có được vật trên người Chí Tôn, đến lúc đó chúng ta sẽ có chỗ tốt gì, ngươi biết rõ chứ? Cái này. Nghe vậy, nam tử trung niên chấn động. Hai mắt đen trắng sáng lên, nhưng mà hắn cũng sợ hãi, ánh mắt nhìn hào quang cây đao màu vàng trên người Lục Thiếu Du lập lòe bất định. Vọng hư, ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình, hiện tại nên liên thủ với ta đối phó Chí Tôn xem như trả hết nợ, thời điểm đó còn phân ngươi một nửa chỗ tốt. Tử Lôi tiếp tục đối với nam tử trung niên nói ra. Nam tử trung niên dường như khó quyết đoán. Dưới chỗ tốt cực lớn và sợ hãi, hắn khó mà lựa chọn. Thật sự là không biết sống chết. Lời của cây đao màu vàng truyền ra mờ ảo, sát khí chấn động, khí tức lăng lệ tập trung vào nam tử trung niên, nói. Ngươi thực muốn đối phó ta sao? Thu ngươi, ta sẽ khôi phục rất nhanh, có chỗ tốt cực lớn, ta cũng nên thu thập ngươi. Chí Tôn lưu tình, ta tất nhiên sẽ không dám đối phó Chí Tôn. Bị khí tức lăng lệ vô tình kia tập trung, nam tử trung niên run lên, linh hồn rung động, lập tức nói với Tử Lôi. Tử Lôi thiếu nợ nhân tình của ngươi ta sẽ trả, nhưng mà ta không dám đối phó Chí Tôn. Phế vật, khó trách bị người ta nhận chủ. Thân ảnh tử kim quát nam tử hư ao. Khá tốt luôn hồi hư vọng đao nhát gan, hắn khôi phục hơn phân nửa, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh. Cho dù hai bọn chúng liên thủ, ở trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. Mở ngoặc vung tê sơ y e nơ u lơ lơ. Vơ nơ nhưng ta lúc đầu bị thương quá nặng, hiện tại khôi phục chưa được một phần mười, luôn hồi hư vọng đao mà đối phó ta thật sự khó giải quyết. Tuy hắn lúc này có thực lực không kém Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng mà ngươi có thể áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh, lại không thể áp chế luôn hồi hư vọng đao. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Tránh đêm dài lắm mộng, nhanh thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh đi. Thực lực của ta còn không đủ mà. Sắc mặt Lục Thiếu Du giấu riêng trong lòng lại cho rằng cây đao màu vàng cố làm ra vẻ, đang hù dọa luôn hồi hư vọng đao mà thôi. Lục Thiếu Du nói thế, cây đao màu vàng lại nói. Tiểu tử. Tử Kim Huyền Lôi tuy bị chủ nhân luyện thành khí linh của Tử Lôi Huyền Đỉnh cải biến không ít khí tức, cũng không phải là trước kia, nhưng ngươi cẩn thận quan sát khí tức của nó có phát hiện gì không? Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức quan sát khí tức của Tử Kim Huyền Lôi, nó tràn ngập khí tức hủy diệt, nhạy cảm quan sát, Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ cảm thấy khí tức thuộc tính. Khí tức quen thuộc trên người Tử Kim Huyền Lôi lúc trước Lục Thiếu Du cảm giác qua, nhưng không có chú ý cho rằng là có quan hệ với Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này dò xét, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác quen thuộc, cẩn thận quan sát thì nguyên đan chữ vạn run lên. Có khí tức quen thuộc, dường như là. Quan sát một hồi, Lục Thiếu Du nói. Chẳng lẽ là, nhưng mà không có khả năng, tại sao lại? Có lẽ ngươi cảm giác ra thật sự là thế, ngươi cũng không cần hoài nghi, Tử Kim Huyền Lôi là vật của thế giới linh vũ, lúc trước bị chủ nhân luyện chế thành khí linh của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong cấp độ linh vật trời sinh, Tử Kim Huyền Lôi so ra kém thái cổ U Minh Viêm mà ngươi dung hợp đấy, nhưng lại mạnh hơn Hoang Ấm Thiên Diễm rất nhiều. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Vận dụng hỗn độn bổn nguyên tự thành không gian, ngươi thân là chủ nhân thế giới hỗn độn, Tử Kim Huyền Lôi chính là vật của thế giới linh vũ, tự nhiên sẽ bị ngươi áp chế, trước mắt thực lực mạnh hơn ngươi, còn lại phải xem ngươi thu phục nó thế nào, chỉ cần thu phục được khí linh Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc đó ngươi có thể nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức hỏi cây đao màu vàng. Ngươi nói ta có thể dùng thế giới hỗn độn ngăn cản Tử Kim Huyền Lôi sao? Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4416 sợ cái rắm hay. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn không được xoa tay, Tử Kim Huyền Lôi chính là vật của thế giới linh vũ, tự nhiên bị mình áp chế, thúc dục hỗn độn bổn nguyên tự thành không gian, cũng giống như trong thế giới linh vũ. Tử Kim Huyền Lôi ở trước mặt mình căn bản chỉ có thực lực bằng mình. Mình bây giờ là nhị nguyên hóa hồng, nếu áp chế thực lực khí linh Tử Lôi Huyền Đỉnh tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng, mình chỉ cần dùng thực lực đánh bại nó là được. Tử Kim Huyền Lôi thiên phú cực cao, cho dù áp chế xuống sánh bằng mình cũng khó đối phó, nhưng mà Lục Thiếu Du không sợ, trong ngang cấp hắn không dễ chọc. Húng chi Tử Kim Huyền Lôi còn bị mình áp chế, đủ để trà đạp khí linh Tử Lôi Huyền Đỉnh. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Tử Kim Huyền Lôi chính là vật của thế giới linh vũ, trước mặt tự nhiên bị ngươi áp chế, nhưng hắn cũng không dễ đối phó. Nếu ngươi thua, thì hỗn độn bổn nguyên của ngươi nói không chừng sẽ bị hắn cướp. Đến lúc đó một kiện linh khí trở thành thế giới chi chủ, đây chính là lần đầu tiên đấy. Sợ rằng hắn không có bản lĩnh đó. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn áp chế khí linh Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng cấp độ với mình, hắn cũng không sợ Tử Kim Huyền Lôi, mình không dễ chọc, khẽ nhíu mày, nói. Nếu ta ở bên ngoài vận dụng hỗn độn bổn nguyên, sợ rằng chủ nhân thế giới này sẽ cảm nhận được, vạn nhất bạo lộ hỗn độn bổn nguyên thì không ổn. Sau đó cây đao màu vàng do dự, mới nói với Lục Thiếu Du. Không cần phải lo lắng, những chủ nhân thế giới này hiện tại bản thân khó bảo toàn, chỉ cần không bị các cường giả khác phát hiện là được, bằng không phiền toái của ngươi lớn lắm. Bản thân chủ nhân thế giới khó bảo toàn. Lục Thiếu Du nghe vậy, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Từ lúc cây đao màu vàng, Tử Kim Huyền Lôi, Luân Hồi Hư Vọng Đao nói chuyện với nhau, Lục Thiếu Du trong mơ hồ nghe được trong thiên địa có biến cố thật lớn. Mà biến cố lớn này nói không chừng có Tử Kim Huyền Lôi, cây đao màu vàng, còn có cả thế giới linh vũ cũng tham dự vào. Trong lúc nhất thời Lục Thiếu Du có không ít nghi hoặc, nhưng mà không biết nên hỏi thế nào, lúc này cũng không có thời gian hỏi nhiều bởi vì thân ảnh Tử Kim đang lao tới. Chí Tôn, ngươi không dám đi ra, sợ bị ta nhìn thấu, cho dù ngươi trốn được ta dò xét, đạt được vật trên người của ngươi, khi đó trong thiên địa này mặt ta tiêu dao. Lời nói của thân ảnh Tử Kim đầy hàn ý. Thì ra là vật trong thế giới của lão tử, dám hung hăng càn quấy trước mặt lão tử à. Lúc này thấy thân ảnh Tử Kim lao tới, Lục Thiếu Du không hề sợ. Hắn ngưng kết thủ ấm thúc dục bổn nguyên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức man hoang khủng khiếp lan tỏa ra khắp không gian lôi hải.

Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4417 trà đạp tử lôi. Sầm sầm. Bất diệt la hán tượng khổng lồ thừa nhận lôi đình, mặc cho tử kim lôi đình đánh thẳng vào người bất diệt la hán tượng, thậm chí bất diệt la hán tượng còn có thể thôn phệ tử kim lôi đình. Khi áp chế thực lực đối thủ tới đồng cấp với mình, Lục Thiếu Du dựa vào lực phòng ngự biến thái của bất diệt la hán tượng ngăn cản lôi đình, huống chi hắn còn được tử kim huyền lôi rèn luyện qua, loại tình huống này, lúc này có hỗn độn bổn nguyên áp chế, tử kim huyền lôi mạnh hơn nữa cũng không thể tổn thương Lục Thiếu Du. Tại sao lại? Tử lôi lại khiếp sợ, phát hiện đối phương không thèm nhìn oanh kích của hắn, điều này làm hắn sợ hãi hoảng hốt. Tử lôi khiếp sợ thực lực của nhân loại này, phải biết rằng trong tu vị đồng cấp, mặc dù hắn đã bị luyện thành khí linh nhưng lại là linh vật trời sinh, trong quá trình bị luyện thành khí linh cũng mạnh hơn chứ không yếu đi, tu vị đồng cấp không thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà trước mặt đối phương, tử lôi phát hiện mình không thể làm gì, thực lực của chính mình sau đại chiến lúc trước tổn thương không nhỏ, nhưng mà tổn thương không nghiêm trọng lắm. Sau đó lại bị phong ấm. Trong phong ấm này thánh chủ cố ý muốn giảm bá đạo và thực lực của hắn. Bao nhiêu năm qua đi, thực lực của hắn bị phong ấm làm giảm nhiều, lúc này khôi phục chưa tới một nửa, cửu đỉnh quy nhất cũng chỉ giúp khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, lại không phải đại biểu lập tức sẽ khôi phục đỉnh phong. Tử lôi xem chừng, lúc này hắn bị áp còn ở trạng thái nhị nguyên hóa hồng, cho dù hắn có thực lực nhị nguyên hóa hồng, đám thú tộc, nhân tộc, minh linh tu vị tam nguyên đỉnh phong cũng không thể đánh lại hắn, tứ nguyên hóa hồng cũng không thể làm gì hắn được. Nhưng hiện tử lôi phát hiện đối phương còn mạnh hơn nữa, tiểu tử Lục Thiếu Du này chỉ tu vị nhị nguyên hóa hồng lại có thể sánh bằng tứ nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, thậm chí là có thể so với ngũ nguyên hóa hồng cảnh, tăng thêm áp chế đã mạnh hơn hắn không ít. Một nhân loại lại mạnh hơn hắn, chuyện này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Không phục sao, vậy đánh tới khi nơ gơ u v q q o i b hơn u cơ. Lục Thiếu Du không ngừng đấm đá liên tục. Một quyền hắn đánh xuống, thân hình khổng lồ của tử lôi bị đánh bay, nhưng tử lôi không ngừng khôi phục nhanh chóng. Tiếp tục. Lục Thiếu Du không có lưu tình, tiếp tục oanh kích quyền kích như mưa, tốc độ khôi phục của tử lôi cũng rất nhanh, không bao lâu đã hồi phục thương thế. Tử lôi lúc này hoàn toàn bị trà đạp, không thể ngẩng đầu lên nổi, hắn không thể làm gì. Trong lòng tử lôi càng ngày càng kinh hãi, ban đầu hắn còn muốn chiếm hỗn độn bổn nguyên và chí tôn, lúc này hắn biết rõ đây là chuyện không có khả năng, nhân loại này quá đáng sợ. Thế nào thoải mái chứ, một khí linh mà thôi, thực cho rằng mình là viễn cổ đại năng sao? Lục Thiếu Du quát lớn, lại tiếp tục đấm đá, hắn hoàn toàn đánh bảo tử lôi, nghiền áp không tha người. Sầm sầm sầm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, luân hồi hư vọng đao đứng xa nhìn cảnh này, dưới uy áp chấn động tâm thần kia, hắn không dám tham gia vào việc này. Luân hồi hư vọng đao nhìn thấy tất cả, nhân loại này quá cường hãn, làm cho tử lôi ăn thiệt thòi lớn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tử lôi bị hành hạ thảm như thế. Còn muốn đoạt hỗn độn bổn nguyên, muốn tìm tai vạ hả? Oanh! Muốn đối phó bổn công tử, hiện tại biết rõ không đủ tư cách chưa? Oanh! Vẫn cho rằng bổn công tử dễ khi dễ sao? Oanh! Lục Thiếu Du không ngừng hét lớn, quyền hắn giáng xuống, thân hình tử lôi như mưa. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ tung vang lên như sấm, lôi hải không ngừng nổ tung, luân hồi hư vọng đao khiếp sợ quan sát tình hình, thân hình lôi đình to lớn của tử lôi đã bị Lục Thiếu Du đánh biến hình, thân hình lôi đình cự nhân xuất hiện vô số khe hở. Hỏi lại ngươi một lần, có thể thần phục hay không? Lục Thiếu Du lập tức hỏi tử lôi. Hừ, muốn ta thần phục, ngươi tính toán là cái gì, chỉ là dựa vào hỗn độn bổn nguyên áp chế ta mà thôi, có bản lĩnh đấu công bằng đi. Tử lôi tức giận, hắn chưa từng biệt khuất như thế này bao giờ, lập tức giận dữ quát lớn. Không muốn thần phục, vậy tiếp tục. Lục Thiếu Du quát lớn, thân hình La Hán nhanh chóng đánh tới tấp, từng quyền như bôn lôi nện vào người Tử Lôi, giáng những đòn rất mạnh. Lục Thiếu Du công kích không ngừng, thân hình lôi đình cự nhân bị phá hủy, nhưng Lục Thiếu Du biết rõ Tử Lôi không dễ dàng bị hủy như vậy, lúc trước một đao của cây đao màu vàng cũng không làm gì được nó. Ha ha, nhân loại nhỏ bé, có hỗn độn bổn nguyên ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi có thể đánh bại ta thì thế nào, tuy ta là khí linh, nhưng có thân hình Tử Kim Huyền Lôi, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Tử Kim Lôi Đình cự nhân cười lạnh, khí tức của hắn yếu đi rất nhiều, nhưng qua thời gian khí tức càng ngày càng mạnh, hiển nhiên khôi phục rất nhanh. Tiểu tử, Tử Kim Huyền Lôi có thiên phú tự lành khủng bố, bất luận thương thế nào, chỉ cần không bị thương linh hồn bổn nguyên đều có thể khôi phục. Ngươi tu luyện bất diệt La Hán tượng là có người lúc trước lính ngộ từ Tử Kim Huyền Lôi mà ra, thiên phú Tử Kim Huyền Lôi có thể nói là bất tử, đây cũng là một trong những nguyên nhân các cường giả lúc trước không thể thu phục nó. Cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Thiên phú bất tử, tự lành chi khủng bố, thật sự khó đối phó. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn cảm giác dù có tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tiểu tử, buông tha đi, ngươi không thể làm gì được ta, chỉ cần ngươi buông tha ta sẽ thả ngươi ra khỏi không gian này, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Tử Lôi nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt âm trầm chớp động. Thật sao, nhưng ngươi còn chưa có tư cách có kẻ mặt cả. Lục Thiếu Du trợn mắt nói ra. Nghe vậy, Lôi Đình cự nhân lập tức nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ngươi căn bản không thể làm gì được ta, ta thừa nhận ngươi có thể đánh bại ta, nhưng chỉ là đánh bại mà thôi, ngươi căn bản không cách nào làm gì được ta, kéo dài thời gian lâu, đến lúc đó ăn thiệt thòi là ngươi mà thôi. Còn dám hung hăng càn quấy. Lục Thiếu Du cười lạnh, hắn lập tức đánh ra một quyền cực mạnh. Bành! Một quyền này làm Lôi Đình nổ tung không dứt bên tai, ánh mắt luôn hồi hư vọng đao ngây ngốc, chỉ thấy Lục Thiếu Du tiếp tục ngược đãi Tử Lôi. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Tử Lôi gào thét, lôi hải cuồn cuộn, Lôi Đình không ngừng nổ tung bên tai. Bổn công tử chọc giận ngươi thì như thế nào? Lục Thiếu Du quát lớn tiếp tục công kích như mưa. Oanh! Một quyền lại một quyền đánh Tử Lôi thảm hại như chó chết, nhưng tốc độ khôi phục của Tử Lôi lại rất mạnh. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Trong tiếng gầm gừ này, Tử Kim Lôi cầu trên không trung lập tức xuất hiện vật khổng lồ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4418 không phù hợp quy tắc thì hủy diệt. Thời điểm vật này hiện ra, Lục Thiếu Du ngạc nhiên không ít, hiện đây là con rùa Lôi Đình cực lớn, bản thể cực kỳ tương tự Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng không có xà thể, trên mai rùa có bí vân quanh quẩn, trên lưng còn có một cái đỉnh, hiển nhiên là bộ dáng của Tử Lôi Huyền đỉnh. Ầm ầm. Lúc con rùa Lôi Đình mang đỉnh xuất hiện, lôi uy đáng sợ bao phủ các nơi. Rốt cuộc linh hồn bổn nguyên cũng đi ra sao? Lục Thiếu Du cười lạnh, ánh mắt nhìn qua cự đỉnh trên thân rùa khổng lồ, đây là linh hồn bổn nguyên của Tử Kim Huyền Lôi biến thành, lúc này hắn lạnh nhạt nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hay hủy diệt. Ngao! Rùa khổng lồ gào thét, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, vô cùng bá đạo nói. Nhân loại nhỏ bé, ngươi có gì tư cách gì thần phục hay hủy diệt ta? Ngươi hoàn toàn không làm được. Nếu ngươi không muốn, hôm nay ta chỉ có thể hủy diệt ngươi, tuy là khí linh, nhưng luyện hóa ngươi ta cũng có không ít chỗ tốt, cho dù là Tử Lôi Huyền đỉnh, ta không muốn thì tiêu diệt trước mặt bổn công tử còn chưa tới phiên một kiện bán thánh khí cuồng ngạo. Lục Thiếu Du quát lớn, lúc này thân hình La Hán nói. Linh Tiêu Thống Hiệp giải tâm liệt tề thiền. Âm ấm. Sau khi chữ cuối cùng và thủ ấm ngưng kết xong, chín bí vân bao quanh tay Lục Thiếu Du. Hào quang mang theo khí tức man hoang có thể hủy diệt mọi thứ. Sau khi hào quang man hoang ngưng tụ thành thủ ấm, sát khí ngập trời dâng trào, trong mắt bắn ra sát ý không thèm che giấu quát. Hỗn độn bổn nguyên chấn tà. Lục Thiếu Du quát lớn trong lôi hải, tiếng gầm quét qua tất cả, kích thích lôi đình bùng nổ, ngay sau đó một trường mang theo bí vân quét qua các nơi. Hào quang chữ vạn ngưng tụ trên bầu trời, cả không gian nhanh chóng sụp đổ hủy diệt, không gian bao la run rẩy, từng vết nứt không gian thâm thúy quét qua các nơi, không gian liên tiếp sụp đổ nhanh chóng. Thân rùa khổng lồ của Tử Lôi rung động rất mạnh, giờ phút này, khí tức hủy diệt bá đạo của Lục Thiếu Du đã làm hắn sợ hãi. Xoẹt! Dưới hào quang của chữ vạn kia, khí tức man hoang quét qua các nơi, lực lượng hủy diệt bùng nổ trong không gian này. Phanh! Khí linh Tử Lôi huyền đỉnh thân rùa khổng lồ run rẩy rất mạnh, hàn ý rất mạnh bao phủ toàn thân của hắn. Hàn ý tới từ sâu trong linh hồn, không thể ức chế được. Không muốn thần phục, vậy hủy diệt, lưu ra hỏa cuồng vọng như ngươi làm gì? Quát to một tiếng, Lục Thiếu Du sinh ra sát ý ngập trời, hào quang chữ vạn bao phủ ban tay, thân rùa khổng lồ bị áp chế rất mạnh, lập tức trong lòng bàn tay sinh ra lực thôn phệ rất đáng sợ. Lực cắn nuốt này sinh ra, hai mắt rùa khổng lồ run lên. Lập tức sợ hãi bao phủ tâm thần của hắn. Đối mặt với lực cắn nuốt này tuyệt đối có thể hủy diệt hắn, cho dù hắn giãy giụa thế nào cũng bị hào quang hỗn độn bổn nguyên trấn áp, căn bản không cách nào nhúc nhích, không phù hợp quy tắc phục, vậy hủy diệt. Nhân loại, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý. Rùa khổng lồ sợ hãi quát lớn. Ta sớm cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ là vật sinh ra trong thế giới của bổn công tử mà thôi, ở trước mặt ta ngươi chính là con sâu cái kiến, thiên phú của ngươi là bất tử, ở trước mặt ta chỉ là chó má, còn mưu toan đoạt hỗn độn bổn nguyên, ngươi nói thần phục thì thần phục, nói đánh là đánh sao, ngươi hiện tại còn không có tư cách thần phục, bổn công tử không thiếu một kiện Tử Lôi huyền đỉnh, chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua chí tôn hay sao? Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, sát ý không giảm, nguyên lực bùng nổ dữ dội. Vù vù. Dưới lực lượng thôn phệ cực lớn này, rùa khổng lồ không thể ngăn cản. Rốt cục ánh mắt rùa khổng lồ sợ hãi đồng tử co rút lại, khí tức tử vong bao phủ toàn thân của hắn. Giờ phút này hắn đã cảm giác được tử vong chân chính, dưới trấn áp của hỗn độn bổn nguyên, hắn không có lực hoàn thủ. Chủ nhân, ta đầu hàng, ta thần phục, chủ nhân tha mạng, ta nguyện ý thần phục, chủ nhân tha ta một mạng, cho ta một cơ hội cuối cùng, chờ ta khôi phục, ta sẽ trợ giúp chủ nhân đi lên đỉnh phong. Rùa khổng lồ cầu khẩn, trong mắt mang theo sợ hãi tuyệt đối. Tốt, bổn công tử tạm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lục Thiếu Du thu trường ấm, hào quang chữ vạn mất đi. Lực cắn nuốt dần dần tiêu tán, chấn động khủng bố biến mất. Chủ nhân. Thân rùa khổng lồ thu nhỏ lại, ánh mắt còn sợ hãi, cung kính thần phục, phủ phục dưới chân Lục Thiếu Du cũng không dám làm càn, thân ảnh lập tức hóa thành tử kim huyền lôi. Xoẹt. Lục Thiếu Du thu hồi bản thể, áo bào xanh phần phật, bá đạo lăng lệ. Luân hồi hư vọng đao biến thành nam tử trung niên, đứng từ xa nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt rung động thì thào. Vì sao nhân loại này giống thánh tôn đại nhân thế nhỉ? Tiểu tử, ta cũng không phải là của ngươi, chỉ tạm thời ở trong đầu của ngươi thôi, tuy ta đạt được một ít chỗ tốt từ ngươi, nhưng nếu không phải ta âm thầm che chở ngươi, dùng tính tình của ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, chúng ta không ai nợ ai cả. Cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Thiếu Du, dường như phản bác câu nói của Lục Thiếu Du với Tử Lôi huyền đỉnh vừa rồi, là câu bổn công tử không thiếu một kiện Tử Lôi huyền đỉnh, chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua chí tôn hay sao? Lục Thiếu Du biết cây đao màu vàng nói gì, tiểu hồn anh nói với cây đao màu vàng. Nhưng hiện tại ngươi trong đầu ta, vẫn cần ta, không phải sao? Hơn nữa ta có thể cảm giác được, giữa chúng ta mơ hồ có liên hệ nào đó. Cây đao màu vàng lập lòe, suy nghĩ gì đó. Đúng, năm đó khi xảy ra thiên địa đại biến, ngươi đã ở trên thế giới linh vũ, vì sao Tử Lôi huyền đỉnh cũng tới từ thế giới linh vũ? Hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du hỏi cây đao màu vàng. Cây đao màu vàng chấn động, lập tức nói. Thế giới linh vũ năm đó cũng không gọi là thế giới linh vũ, về phần phát sinh chuyện gì, nói rất dài dòng, ta vừa mới chấn nhiếp Tử Lôi huyền đỉnh tiêu hao cũng không ít, mỗi lần ta khôi phục một ít, đều bị ngươi liên lụy. Dừng một lúc, cây đao màu vàng nói. Đợi ta lần sau nói chuyện năm đó với ngươi, hiện tại ngươi nên nhận chủ Tử Lôi huyền đỉnh đi. Sợ rằng cần không ít thời gian. Tử Lôi huyền đỉnh chính là chủ nhân năm đó tự tay chế tạo, sau này ngươi nhận chủ sẽ có không ít chỗ tốt. Chờ ngươi nhận chủ Tử Lôi huyền đỉnh xong, đi tới thế giới Thượng Thanh, vào trong phong gia bí cảnh. Phong gia bí cảnh chính là hạch tâm của thế giới Thượng Thanh, ta có nhiều thứ lưu trong nơi này, chờ ta lấy được, về sau cũng không cần phiền lụy tiểu tử ngươi. Cây đao màu vàng nói xong, đao quang biến mất. Lục Thiếu Du vốn còn muốn hỏi cái gì, nhưng hỏi thế nào cũng không có câu trả lời. Một lát sau, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn qua luân hồi hư vọng đao, cùng nổi danh với Tử Lôi huyền đỉnh, thậm chí có thể nói là trí dưới không kém hơn Tử Lôi huyền đỉnh. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4419, tìm kiếm lương chủ. Luân hồi hư vọng đao biến thành trung niên hư ảo nhìn Lục Thiếu Du, đột nhiên quỳ một gối trước mặt hắn, nói. Hư vọng nguyện ý đi theo tùy tùng, thỉnh chủ nhân thu lưu. Lục Thiếu Du nhìn qua luân hồi hư vọng đao, dường như suy nghĩ gì đó, sau một lát, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói. Trên người của ta có một thanh huyết lục, ngươi đi theo bên cạnh ta tác dụng không lớn, cũng sẽ làm mất đi uy danh của ngươi, không bằng ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta. Trên người ta có hỗn độn bổn nguyên, sẽ chữa tốt thương thế của ngươi, một ngày nào đó ngươi tìm được người thỏa mãn điều kiện để nhận chủ, ta sẽ giao ngươi cho người đó, để hắn và ngươi dương danh thiên địa, thế nào? Ngao! Nghe được Lục Thiếu Du lời nói, huyết lục trong đan điền gào lên. Hư vọng bái tạ. Trung niên hư ảo cung kính thi lễ, thân ảnh hóa thành hào quang chói mắt, luân hồi hư vọng đao lơ lửng trước mặt Lục Thiếu Du, năng lượng chấn động kinh người. Lục Thiếu Du thu luân hồi hư vọng đao vào trong đan điền. Đến đây đi, không bao lâu nữa, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một lương chủ, sẽ không làm mất uy danh của ngươi. Ông! Luân hồi hư vọng đao tỏa ra phản âm. Âm thanh như thiên âm vang lên trong lôi hải, lập tức biến mất không còn nữa. Hỗn độn bổn nguyên, đa tạ an chủ. Trong đan điền, luân hồi hư vọng đao xuất hiện trước nguyên đan chữ vạn, khí tức man hoang thương cổ tỏa ra rất mạnh, nguyên lực cỡ này có thể giúp hắn khôi phục thật nhanh. Lập tức bắt đầu tương liên với nguyên đan. Lục Thiếu Du bắt đầu tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Xoẹt! Trong lôi hải mọi thứ bình phục lại. Trong không gian lôi hải, một đóa hoa sen màu tím tràn ngập khí tức thần bí khuyết tán trong lôi đình, mũi hoa thứ hai đã nở, bên trong có tiếng nói non nớt của nữ đồng truyền ra. Phụ thân, đến lúc đó ngươi có mang ta đi chơi không? Cửa ra vào thánh cảnh trong tuyên cổ điện, dãy núi cao lớn đã biến mất. Thiên lôi tử đứng trước cấm chế, áo bào lay động, thần sắc khác thường, nói. Tại sao lại không có động tĩnh, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc chúng ta không thể vào thánh cảnh, hiện tại tất cả chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Vừa rồi có lẽ là thân vương hoặc là tử kim huyền lôi sử đột phá, không biết có quan hệ với thánh vật hay không. Diễm Hoàng nói lại hỏi một câu. Long đầu, ngươi cho rằng là ai đột phá? Hậu Khánh Lâm lắc đầu, hắn thì thào. Lúc trước đột phá liên tiếp, động tính có chút rườm rì, ta cũng không biết là ai đột phá. Đột phá liên tục, ai có bổn sự lớn thế? Hồng không hồng Tôn Sinh Cơ bừng bừng ngạc nhiên nói một câu. Hậu Khánh Lâm lại nói. Cửa ra vào cấm chế bị thứ gì đó ảnh hưởng, hiện tại khó có thể mở ra, cố mở ra chỉ sợ sẽ có biến cố, chúng ta tiếp tục đợi đi. Sáng sớm, thế giới thượng thanh thiên giới mật địa. Lúc này chưa đến 100 năm, đám người Lục Kinh Vân thật đáng sợ. Gần 100 năm mà thôi, thật là khủng bố a, hiện tại cả lão nhân toi 10 trên thiên bảng không còn đệ tử cổ tộc. Đúng vậy, hơn 30 năm trước, Hóa gia Hòa Vũ, Lý gia Lý Chấp đều thua. Hiện tại trong toi 50 thiên bảng không còn bao nhiêu cổ tộc. Cũng không biết đám người Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Vi, Dạ Vị Ương tới từ nơi nào, tiến bộ quá khủng khiếp. Kinh khủng nhất là Lục Kinh Vân A, vô lượng niết bàn, sát phạt áo nghĩa, tiểu tử kia quá kinh khủng. Nghe nói Lục Kinh Vân là nhi tử của Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du năm đó đánh bại Phong Du Du, hắn còn chưa tới hóa hồng cảnh A, Lục Kinh Vân hiện tại đã tiến vào hóa hồng cảnh rồi. Sắp 100 năm, Lục Thiếu Du, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên không biết đi nơi nào, nhưng Lục Thiếu Du cũng có thể đã đột phá hóa hồng cảnh a. Lục Kinh Vân 100 năm trước tiến vào thiên giới mật địa đánh bại 5 cử phách, về sau không ra tay nữa, ngày mai lại chiến một trận với Phong Phách Nam, không biết kết quả như thế nào. Khó mà nói, Phong Phách Nam lúc trước bại trong tay Lục Thiếu Du. Nói không chừng lúc này cũng thua Lục Kinh Vân đấy. Ngày mai sẽ biết rõ, không biết Lục Kinh Vân ngày mai có đánh bại Phong Phách Nam hay không. Vô số thân ảnh chạy tới chiến đài, chung quanh đều vang lên ba chữ Lục Kinh Vân. Mà Lục Kinh Vân từ 100 năm trước đi vào thiên giới mật địa, hắn đã đạt được thanh danh rất lớn. Trong 100 năm này thiên giới mật địa không yên tĩnh, Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Vi, Dạ Vị Ương những người này đều đi lên chiến đài. Còn có Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Lục Thiếu Hùng, Lục Đào, Lục Lộ những người này làm ra không ít phong vân. Thậm chí các bài danh trong thiên bảng trước kia chín thành là cổ tộc và các vọng tộc trong đại thiên thế giới chiếm đoạt, trong 100 năm này có hơn phân nửa đã rơi ra ngoài. Bọn họ đã đến trực tiếp chiếm bài danh. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Trong đó mạnh nhất chính là Lục Kinh Vân nhi tử Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Kinh Vân và Phong Phách Nam đánh một trận khiến người ta chú ý, ai cũng muốn biết 100 năm qua thực lực Lục Kinh Vân đạt tới mức nào. Mà Phong Phách Nam lúc trước tuy thua Lục Thiếu Du một lần, nhưng không ảnh hưởng mọi người kính sợ Phong Phách Nam, tuy hắn vẫn là thiên bảng đệ tứ. Nhưng cho dù đám người Mộc Tử Kỳ, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Băng Nhu cũng ảm đạm thất sắc so với hắn. Trong gian phòng của mình đột nhiên Lục Kinh Vân đang tu luyện mở mắt ra, trước mắt có thiếu phụ xuất hiện, tư thái lung linh bao phủ trong trang phục ưu mỹ, đường cong động lòng người, da thịt như tuyết, dung nhan tinh xảo mang theo vũ mị thành thục. Nương! Lục Kinh Vân đứng lên, thân ảnh cao như trường thương đứng thẳng, đứng trước mặt Mỹ phu nhân, hắn đã cao hơn một nửa, nhưng trước mặt Mỹ phu nhân này Lục Kinh Vân lại cúi đầu trong mắt vô cùng vui vẻ. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như thế, con đã lớn rồi. Mộ Dung Lan Lan vuốt ve mái tóc đen sau lưng Lục Kinh Vân, lại xoa xoa gương mặt con mình, ánh mắt đầy yêu thương. Lục Kinh Vân ôm hai vai mẫu thân, nói. Nhiều năm như vậy, nương vẫn xinh đẹp như thế. Ít ba hoa đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan từ ái nhìn Lục Kinh Vân, lập tức nói nhỏ. Lần trước ta nói chuyện ngươi không nghe sao, ta rất ra thích bối nhi, những năm qua nàng vẫn theo bên cạnh ngươi, ta nói. Nương, những này chuyện sau này hãy nói đi, bây giờ không phải vẫn còn sớm sao? Lục Kinh Vân cười hắc hắc. Sớm cái gì mà sớm, lúc phụ thân ngươi có ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, ngươi bây giờ nên thành ra sớm thôi. Mộ Dung Lan Lan chừng Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương không dứt, nói. Ta đã nói với gia đình bối nhi, còn nói với Vô Song A-di, Cảnh Vân A-di các nàng không có ý kiến. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4420 tân truyền kỳ mật địa. Lục Kinh Vân bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Lan Lan, nhích miệng tựa đầu vào vai Mộ Dung Lan Lan, mang theo vài phần làm nũng, nói. Nương, lúc này không giống ngày xưa, phụ thân năm đó không phải tình huống đặc thù sao? Mộ Dung Lan Lan trừng mắt lườm Lục Kinh Vân, đầu ngón tay đẩy đầu Lục Kinh Vân ra, nói. Ta không nói chuyện kia với ngươi, chờ phụ thân ngươi về, tự đi nói với Vô Song A-di và Cảnh Vân A-di. Dứt lời, Mộ Dung Lan Lan nghiêm mặt một ít, nói. Hôm nay đánh với Phong gia Phong Phách Nam một trận, ngươi cẩn thận, đừng bị thương. Hắc hắc. Lục Kinh Vân mỉm cười, nói. Mẫu thân kỳ thật con muốn khiêu chiến nhất là Phong gia Phong Du Du, nhưng mà nghe nói nàng có quan hệ không tầm thường với phụ thân, con không khiêu chiến nữa, tránh đến lúc đó phụ thân quay về đánh con. Ai? Mộ Dung Lan Lan nghe vậy, đôi mắt mang theo chút khác thường, nói. Ngươi cái gì cũng giống như phụ thân ngươi có hai khuyết điểm, khá tốt, ngươi chỉ giống hắn một điểm mà thôi. Lục Kinh Vân nghe mẫu thân nói thế, lập tức hứng thú, hỏi Mộ Dung Lan Lan. Nương, phụ thân ta có hai khuyết điểm gì? Mộ Dung Lan Lan chừng Lục Kinh Vân, nói. Ta mấy ngày hôm trước có cùng với Hồng Lăng A-di, Tiểu Linh A-di nói chuyện phiếm, nói ngươi và Lục Thành, Lục Tượng, Lục Trực mấy gia hỏa này cực giống phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi có hai khuyết điểm, một chính là tu luyện không cần mạng, điểm này các ngươi cũng sống như thế, đều tu luyện không cần mạng. Lục Kinh Vân mỉm cười tiếp tục hỏi. Khuyết điểm thứ hai là gì? Mộ Dung Lan Lan nói với Lục Kinh Vân. Phụ thân ngươi quá đào hoa, khá tốt các ngươi không giống. Tiếng nói ngừng lại, Mộ Dung Lan Lan biểu môi nói. Nhưng mà gia gia của ngươi và Lục Đông, Lục Tây hai vị thúc công thường xuyên nói các ngươi không suy nghĩ cho Lục gia như phụ thân ngươi, Lục gia tới thời đại này tốt một chút, cũng nên sớm giúp Lục gia khai chi tán diệp, nếu giống như các ngươi, Lục gia đã không cách nào mở rộng. Hắc hắc! Lục Kinh Vân nghe vậy cũng cười khổ. Kinh Vân, nên đi! Bên ngoài gian phòng, một giọng nói già nua vang lên. Chí Thánh Sư Công, ta lập tức đi ngay. Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức trả lời. Mộ Dung Lan Lan lại sửa sang quần áo Lục Kinh Vân một chút, nhìn qua Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương, nói. Các ngươi phát triển, phụ thân các ngươi không cần mệt mỏi như trước nữa, nhìn thấy ngươi bây giờ hiểu chuyện như vậy, Lục gia đều kiêu ngạo vì ngươi. Lục Kinh Vân gật đầu, nói nhỏ. Nương con sẽ tiếp tục cố gắng, dùng phụ thân làm mục tiêu, thủ hộ nương, thủ hộ huynh đệ tỷ muội, thủ hộ Lục gia và thế giới linh vũ. Tốt, đi thôi, cẩn thận một ít. Khóe mắt Mộ Dung Lan Lan ướt át. Trong nội điện Tuyên Cổ Điện, sáng sớm, ngọn núi trùng điệp cao vút trong mây, không có một ngọn cỏ. Ầm ầm. Bỗng dưng trên đỉnh Tử Kim có tiếng nổ ầm ầm. Lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ lại, năng lượng quán trú vào cửa ra vào, cả cánh cửa rạn nứt tan vỡ. Khí thế to lớn này làm cả thiên địa sáng sớm gió nổi mây phun. Sưu sưu sưu. Từng đạo thân ảnh bay tới trước Tử Kim Sơn, khí tức vô hình hàng lâm thiên địa, khí tức chấn động còn mang theo xu thế áp bách không gian. Thân ảnh to lớn đi đầu đáp xuống, đôi mắt nhìn cửa ra vào, nói. 100 năm, rốt cuộc có động tĩnh, khí tức này dường như có người đột phá, nhưng nó lại làm cho cả thánh cảnh chấn động. Từ khí tức này không phải khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng không biết bọn họ thế nào, chỉ biết chắc sẽ an toàn thôi. Không biết là người phương nào đột phá, động tĩnh so còn lớn hơn lần trước nhiều. Thiên Lôi Tử nói. Lang Long nhìn động tĩnh trên cao, cao mày nói. Động tĩnh lớn như thế ít nhất là ngũ nguyên hóa hồng. Đột phá, chẳng lẽ là hoang diễm? Đến lúc đó sẽ biết rõ, trong 100 năm này, Tử Lôi huyền đỉnh cũng không có động tĩnh, một chút khí tức cũng không có, yên lặng như vậy, hy vọng sẽ thành công. Hậu Khánh Lâm thì thào nói nhỏ. Ầm ầm. Trong lôi hải bao la, chẳng biết lúc nào bắt đầu có điện thiểm lôi minh, lôi đình màu tím tràn ngập các nơi. Trong lôi hải bao la, không biết từ chỗ nào năng lượng thiên địa vọt tới, năng lượng quán trú vào không gian lôi điện này. Phần phật. Thiên uy khủng bố duy trì thật lâu rồi im lặng lại, thiên uy từ từ tiêu tán. Sau yên lặng ngắn ngủi, một đạo lôi quang phóng thẳng lên trời. Oanh! Lúc này cả lôi hải run lên, một nam tử áo bào xanh đi ra, khí tức tam nguyên đại xúc hồng phóng thích ra ngoài, miệng hổ gầm thét. Rống! Tiếng xíp gào đinh tai nhức ấp, âm thanh này chấn động màng nhĩ người ta. Nam tử áo bào xanh mở mắt ra, khí tức man hoang thương cổ thu liếm lại. Không nghĩ tới trong tử lôi huyền đỉnh còn ẩn chứa lôi thuộc tính áo nghĩa mênh mông như thế, việc này không uổng. Lục thiếu du thì thào, lập tức trong mi tâm có hào quang lóe lên, khí huyết sát chấn động, đại hồn anh lướt đi trên người tỏa ra khí tức mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cũng là tam nguyên hóa hồng. Bản thể lục thiếu du và đại hồn anh cùng cười lớn, ánh mắt đầy thỏa mãn. Đối với đại hồn anh phát triển thật nhanh, lục thiếu du rất là thỏa mãn, thôn phệ mấy chục linh hồn lôi buộc, đại hồn anh từ cấp độ chỉ sánh bằng nhất nguyên hóa hồng đã tăng lên tam nguyên hóa hồng, tăng thêm đại hồn anh có đủ loại thủ đoạn, bây giờ giao thủ với tam nguyên hóa hồng đã không có vấn đề, xem như đại trợ lực bên người. Giờ phút này hắn đã đột phá đến tam nguyên đại xúc hồng, cảm giác đan điền khí hải lớn hơn nữa, tăng cường linh hồn lực mênh mông, tất cả đều làm lục thiếu du cực kỳ thỏa mãn. Trực tiếp đối phó ngũ nguyên hóa hồng cũng không thành vấn đề, không biết gặp gỡ lục nguyên đại siêu phàm sẽ ra sao. Lục thiếu du thì thào nói nhỏ, lục thiếu du nhớ rõ lúc vừa đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, hắn có thể đánh chính diện với tứ nguyên tiểu siêu phàm, thậm chí gặp gỡ ngũ nguyên trung siêu phàm vẫn có thể đánh một trận. Cho dù đối mặt hoang diễm là tồn tại bất phàm trong ngũ nguyên hóa hồng, lục thiếu du vẫn có tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đối mặt lục nguyên đại siêu phàm thế nào? Lục thiếu du cũng không biết, trước mắt hắn chưa gặp qua lục nguyên hóa hồng. Sau khi thỏa mãn thu hồi đại hồn anh, lục thiếu du ngưng kết thủ ấm, cả lôi hải dung chuyển, lập tức khí tức chấn động khủng khiếp bùng nổ, không gian vỡ nát. Ầm ầm. Lúc này một cái đỉnh màu tím bay thẳng lên trời, không gian tan nát nhanh hơn trước rất nhiều. Thân ảnh áo bào xanh lướt đi, cái kia một cực lớn tử kim đại đỉnh thu nhỏ lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng rơi vào tay thanh niên áo bào xanh. Tử kim tiểu đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ, lọt vào tay thanh niên lại vô cùng yên tĩnh. Nhìn tử kim tiểu đỉnh trong tay, lục thiếu du nói nhỏ. Ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy vào đan điền hấp thu lực lượng bổn nguyên khôi phục đi. Ngươi vốn đến từ thế giới này, tin tưởng cũng có thể gia tốc khôi phục, nói không chừng còn có tăng cường đấy,